Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, sáng tạo công pháp. Đố kỵ quang hoàn 8 hợp 1, 6 càng, bất diệt thần thể, Tô Ly ánh mắt chợt sáng lên. Loại này, thể chất, nghe thấy tên cũng rất bá khí a. Cùng chí cao thần cảnh cảnh giới này xưng hô, không kém cạnh, Bắc Thiên Thần cười giải thích, dưới bình thường tình huống, tấn cấp chí tôn phía sau, thể nội thế giới sẽ trở nên không gì sánh được vững chắc. Có thể dùng thế giới chi lực khôi phục phá toái nhục thân, đạt được một loại bất tử bất diệt trạng thái, nhưng kỳ thật, muốn giết chết chí tôn cảnh, chỉ cần nổ nát hắn thể nội thế giới, liền hoàn toàn không có khả năng biết sống lại. Tấn cấp thần cảnh, thể nội thế giới triệt để cô đọng thành thế giới chân thật. Có thể vận chuyển đến hỗn độn trong hư không, hình thành một cái tiểu thế giới, có chính mình vận chuyển quy tắc. Lúc này, đánh nát tiểu thế giới đều vô dụng, mà là cần là nhục thân, thần hồn, tiểu thế giới cùng nhau nát bấy. Mới có thể đánh chết một vị thần cảnh cường giả. Bằng không, thần cảnh cường giả sẽ ở trong tiểu thế giới sống lại, đồng thời khôi phục nhanh chóng thị lực, hay hoặc là đem phá toái tiểu thế giới thu thập, một lần nữa cô đọng thành mới tiểu thế giới. Có thể nói, tiến nhập thần cảnh sau đó mới là thật khó có thể giết chết. Trước người có thể giết cái kia thần cảnh tàn hồn, chỉ có thể nói là vận khí tốt, bởi vì hắn không có tiểu thế giới. Chí cao thần cảnh càng thêm khó giết, coi như sáng tạo đại thế giới, thần hồn, nhục thân, tất cả đều bị tan biến, cũng sẽ không triệt để chết đi. Loại cảnh giới này, bị chết lại sạch sẽ, chỉ cần chư thiên vạn giới không cùng lúc hủy diệt, sẽ lưu lại sinh mệnh vết tích. Loại này sinh mệnh vết tích biết theo tuế nguyệt trôi qua, chậm rãi sống lại. Muốn triệt để gạt bỏ chí cao thần cảnh, chỉ có thể đi qua một lần chém giết, khiến chúng nó lưu lại sinh mệnh vết tích bị triệt để tiêu trừ mới được. Nhưng loại sự tình này độ khó quá lớn, chí ít cũng cần chết 2-3 lần mới được. Cho nên, kỳ thực phía trước những cái này lão gia hỏa nếu như muốn cưỡng ép ra tay với ngươi, cũng không nhất định sẽ chết. Bất quá chúng nó sợ lúc này đây chết, sinh mệnh vết tích sẽ tiêu trừ, cũng không còn cách nào hồi phục. Cho nên, chúng nó không dám đi đổ. Tê tương đương, Tô Ly trong lòng ngược lại hít một hơi. Đã không cách nào tương đương hình dung tâm tình của mình. Mẹ, đây chính là chí cao thần cảnh sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Cái gì đều bị đánh tới không còn sót lại, lại có thể dựa vào đã từng lưu lại sinh mệnh vết tích sống lại. Đây rốt cuộc là một loại gì cảnh giới? Vậy không diệt thần thể đâu? Muốn làm sao mới có thể giết chết? Tô Ly lúc nói chuyện, hô hấp đều nhanh đình chỉ. Trên lý thuyết mà nói, bất diệt thần thể giết không chết. Nhận thấy được Tô Ly biểu tình biến hóa, Bắc Thiên Thần mỉm cười. Giờ khắc này, trên mặt của hắn lần đầu tiên lộ ra kiêu ngạo biểu tình. Bất diệt thần thể đã đem sinh mệnh vết tích sáp nhập vào chính mình tiểu thế giới, sáp nhập vào chư thiên vạn giới, sáp nhập vào hỗn độn tinh không. Mặc kệ giết chúng ta bao nhiêu lần, chúng ta sinh mệnh vết tích đều sẽ vẫn tồn tại. Cho nên, chúng ta có thể vẫn sống lại, thẳng đến chư thiên vạn giới toàn bộ tan biến mới thôi. Hơn nữa, đây chỉ là bất diệt thần thể cường đại cái thứ nhất phương diện. Bắc Thiên Thần tiếp tục nói rằng, bất diệt thần thể còn có cái thứ hai cường đại địa phương. Cái kia chính là có thể dung nạp thế giới chi lực. Chúng ta cả người mỗi một tế bào bên trong đều có thể dung nạp thế giới chi lực. Còn lại chí cao thần cảnh nhục thân bị diệt, thần hồn bị diệt phía sau, còn cần đi qua sáng tạo đại thế giới tới sống lại. Nhưng chúng ta không cần, chỉ muốn chúng ta sinh mệnh dấu ấn không có bị tại chỗ lau đi, là có thể lập tức vận chuyển cái kia một tia sinh mệnh trong vết tích thế giới chi lực, trực tiếp sống lại. Bất quá, bất diệt thần thể cũng không phải vô địch. Bắc Thiên Thần lời nói xoay chuyển, cũng tỉ như nói ta hiện tại, bất diệt thần thể đã bị những lão già kia đánh nát 99%. Chỉ còn lại có một bạt tai. Những lão già này chính mình không có biện pháp tu luyện được bất diệt thần thể. Ngược lại là sẽ làm nghiên cứu. Bọn họ cũng không biết là làm sao nghiên cứu ra được phương pháp. Ở đem ta bất diệt thần thể đánh nát phía sau, thừa dịp ta khôi phục khoảng cách, trực tiếp đem ta bất diệt thân thể dẫn tới còn lại lục giới, sáp nhập vào lục giới bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không cách nào phục hồi như cũ. Hay bởi vì ta sinh ra ở nhân giới, cho nên chỉ cần chúng nó có thể đánh toái nhân giới, ta liền triệt để không có biện pháp chữa trị bất diệt thân thể. Đương nhiên cũng có phương pháp phá giải. Bắc Thiên Thần lần đầu tiên cười lạnh một tiếng. Trước đây cho nên ta muốn đánh toái còn lại chủ thế giới, cũng là bởi vì chỉ có chủ thế giới mới có thể thừa nhận không được diệt thần thể uy năng. Cho nên, chỉ cần có thể đem hết thảy chủ thế giới toàn bộ đánh nát, sẽ không có người có thể khắc chế ta bất diệt thần thể. Tô Ly nghe đến đó, trên mặt lộ ra vô cùng rung động biểu tình. Nhưng hắn nhưng trong lòng khẽ động, toát ra một cái khiến cho hắn vội vã ngăn chặn lại ý niệm trong đầu. Hắn đang suy nghĩ, chính mình nếu có thể tu luyện được bất diệt thần thể, lại đem ma giới, nhân giới toàn bộ đánh nát, đem nhân giới sinh linh chuyển rời đến chính mình sáng tạo trên thế giới, chẳng phải là vô địch? Đương nhiên, loại sự tình này chỉ có thể nghĩ một hồi. Trừ phi thật đến rồi nguy cơ sinh tử, bị bất đắc dĩ dưới tình huống, tuyệt đối không thể như vậy đi làm. Nhân giới là nhân giới chúng sinh căn. Nhân giới nếu như không có, nhân giới chúng sinh tuyệt đối sẽ chịu đến lớn vô cùng ảnh hưởng. Nói không chừng, ngoại trừ thần cảnh trên trí cường giả, còn lại nhân giới sinh linh, biết toàn bộ chết oan chết uổng. Nghĩ tới đây, Tô Ly ngẩng đầu nhìn liếc mắt Bắc Thiên Thần, nội tâm tràn đầy ước ao. Hắn hiện tại chỉ kém hai cái cực hạn gông xiềng là có thể tu luyện ra bất diệt thần thể. Cái này hai cái cực hạn gông xiềng, điều thứ nhất, tâm tính ở trên cực hạn gông xiềng. Tô Ly còn có thể đi thử một chút, nhưng sáng tạo công pháp, Tô Ly là thật một chút đầu mối cũng không có. Tô Ly đều có điểm đố kỵ Bắc Thiên Thần. Hắn cảm thấy người này so với chính mình càng giống như là thiên mệnh chi tử. Người khác chết hoặc là thật đã chết rồi, coi như không chết cũng sẽ biến thành một cái triệt triệt để phế vật. Người này khen ngược, chết một lần, mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng thực lực lại không có chút nào lui bước, lại tốn 3.000 năm từ không tới có sáng tạo ra vũ hồn pháp môn tu luyện. Sáng tạo một loại mới tinh hệ thống tu luyện a. Tô Ly thậm chí không biết nên mở thế nào cái này đầu. Làm Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này, thế giới tinh thần của hắn bên trong, cái kia 8 đạo nguyên bản vây quanh võ đạo nguyên thần, hiện tại thì là phảng phất lục bình không dễ đố kỵ quang hoàn. Đột nhiên có phản ứng. Ông, từng đạo ông hưởng tiếng ở Tô Ly thế giới tinh thần vang vọng. Mỗi một đạo ông hưởng âm thanh triệt thì có một đạo đố kỵ quang hoàn cùng một đạo khác đố kỵ quang hoàn dung hợp, làm 7 đạo ông danh tiếng lạc định. Tô Ly thế giới tinh thần bên trong xuất hiện một cái cự đại vô biên đố kỵ quang hoàn. Đố kỵ quang hoàn lóe ra chói mắt ánh sáng màu vàng óng, phảng phất như là đang nhắc nhở Tô Ly, mau tới sử dụng ta đi, ta có thể cho ngươi sáng tạo công pháp đinh. Gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.